Trưởng Hoan, chương 510, một chén rượu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G truyền ngày, Lạc Đại Đô Đốc nghe nói một sự kiện quan trọng, nguyên tô rượu trắng đêm chưa về, có nói là tô tu soạn say rượu gặp được kẻ xấu xảy ra chuyện, cũng có nói là trên Kim Thủy Hà tòa nào đó thuyền hoa trung lưu liên tục phong phản. Cái này tô rượu, nhất định là đi Kim Thủy Hà tiêu giao, nhã nhặn bại hoại luôn có lộ tẩy một ngày. Đối mặt Lạc Xanh, Lạc Đại Đô Đốc nói lên những này cũng không tị húy. Nếu không phải lúc này không muốn phức tạp, ta đã sớm đem xúc sinh này chơi chết. Lạc Xanh mặt không đổi sắc nói, tô rượu tại ta trong viện, Lạc Đại Đô Đốc. Một lát sau, Lạc Đại Đô Đốc mới tìm tiếng vang âm. Xanh nhi, tô rượu làm sao lại tại ngươi chỗ này? Ngẫm lại tức không nhịn nổi, đem hắn bắt đến hỏi một chút hại ta nguyên nhân. Hắn nói, Lạc Xanh lắc đầu, hắn không thừa nhận, ta lệnh người đem hắn đóng lại, lưu cho Vĩnh Yên đế quan binh làm lễ vật. Người đứa nhỏ này, cảm khái tại nữ nhi động thủ rất nhanh, Lạc Đại Đô Đốc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nữ nhi lỗ mãng, Lạc Xanh hỏi, Lạc Đại Đô Đốc cười. Không lỗ mãng, ngược lại là vi phụ suy nghĩ nhiều. Không cho phụ thân thêm phiền phức liền tốt, Lạc Đại Đô Đốc hơi trầm ngâm, nói. Như vậy đi, vi phụ phái người đem tô rượu nhốt vào tiền viện đến, còn là không ở lại ngươi nơi đó. Lạc Xanh đối với cái này cũng không dị nghị, biết nghe lời phải gật đầu. Trở về đi, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Nữ nhi cáo lui, Lạc Xanh trở về Nhàn Vân Huyền, phát hiện Lạc Anh tỷ muội ba người đã ở trong viện đợi nàng. Lạc Xanh chào hỏi ba người dùng trà. Lạc Nguyệt bưng lấy chén trà, bất an mở miệng. Tam tỷ, chuyện trong nhà ngươi biết à, các nàng là từ đại di nương trong miệng biết đến những này an bài, càng nghĩ càng là sợ hãi, nhịn lại nhẫn, cuối cùng là nhịn không được tìm đến Lạc Xanh. Biết, Lạc Xanh bình tĩnh nhấp một cái trà. Dạng này bình tĩnh lệnh Lạc Nguyệt giật mình. Tam tỷ, ngươi không sợ sao? Nhìn xem mắt lộ ra thấp thỏm thiếu nữ, Lạc Xanh cười. Đương nhiên cũng sợ, bất quá sợ không giải quyết được vấn đề, chúng ta hẳn là tin tưởng phụ thân. Lạc Nguyệt mãnh gật đầu. Đúng, tin tưởng phụ thân phương diện này còn là rất đáng tin cậy. Thấy ba người tỷ tỷ cùng nhau nhìn nàng, Lạc Nguyệt trệ một chút. Nguy rồi, không cẩn thận nói sai. Lạc Xanh giọng nói vừa truyền. Trong mắt của ta kém nhất kết quả chỉ chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Nghĩ như vậy, liền càng thấy không có gì có thể sợ. Tam muội nói đúng, chúng ta người một nhà cùng một chỗ trọng yếu nhất. Lạc Anh gật đầu phụ họa. Lạc Xanh nghĩ nghĩ, đối ba người thẳng thắn. Vĩnh Yên đế lấy tuyển phi làm lý do chiêu mộ mậu thần năm mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời nữ tử vào cung, trên thực tế là vì cái nào đó không thể thấy người mục đích sát hại các nàng. Lạc Nguyệt lên tiếng kinh hô, vậy mà không phải là vì tuyển phi, không phải, quá không thể tưởng tượng nổi, tỷ muội ba người được tin tức này xung kích nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Đại di nương chỉ nói với các nàng trong nhà phạm tội rất có thể phải thoát đi kinh thành, lại không nghĩ rằng chân tướng là như thế này. Lạc Xanh nhìn xem tỷ muội ba người áy náy nói. Các ngươi đều biết ta chính là ngày ấy ra đời, tuy nói là ta làm liên lụy các ngươi. Lạc Anh nghiêm sắc mặt, tam muội nghĩ như vậy liền không đúng, sai không nên là người bị hại, mà là gia hại người. Cách chương.